Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 296 cao thâm mạt chắc. Không thể không nói phòng thủ phản kích chiến thuật kỳ thật trình độ nhất định có chút ngăn chặn. Cầu thủ sức sáng tạo cùng thiên phú, bởi vì trong thực chiến tràng diện tình thế cũng sẽ không đặc biệt phức tạp. Tựa ra CE thập kỷ 90 trước sau, Arsenal tại George Graham xuất lĩnh dưới thu được huy hoàng thành công. Lại bởi vì đội bóng quá bảo thủ phong cách mà bị fan bóng đá gọi đùa vì thư viện. Ý tứ chính là tranh tài rất nặng nề ngột ngạt không thú vị. Lúc ấy bao quát Adam ở bên trong Arsenal nhiều tên cầu thủ đều đối bóng đá đã mất đi hứng thú. Uống rượu ngược lại là càng chuyện thú vị. Cầu thủ kích tình bị tiêu hao hầu như không còn. Thẳng đến Wenger tiền nhiệm về sau, mới quét qua Arsenal suy sụp khí chất, đang theo đuổi mặt đất truyền cắt phối hợp tiến công trung hòa nhanh chóng phản kích chiến thuật. Ảnh hưởng dưới, Arsenal mới dần dần tìm về bóng đá kích tình. Hamburg tình cảnh tự nhiên cùng ngay lúc đó Arsenal không có gì có thể so tính chất. Hamburg mới đánh mấy ngày phòng thủ phản kích A, chỉ là tuổi trẻ đội bóng vẫn là cần nhiều hơn một chút kích tình. Hôm nay Hamburg cầu thủ liền rõ ràng tinh thần phấn chấn. Tại chiến thuật mới hệ thống dưới, bọn hắn có thể càng nhiều biểu hiện ra năng lực cá nhân. Tại càng trong thời gian ngắn làm ra khống chế bóng biến hóa, tìm kiếm phối hợp, kéo theo nhịp điệu thi đấu chủ động tính chất càng mạnh. Mặc dù đối yêu cầu của bọn hắn cao hơn, nhưng cũng để bọn hắn càng có đấu trí cùng bốc đồng. Nói một cách đơn giản, bọn hắn bị đá rất bình thường thoải mái, mỗi phút mỗi giây đều hoàn toàn đầu nhập ở trong trận đấu. Đồng thời cũng hưởng thụ lấy tranh tài, mai hai cầu lạc hậu, ở giữa sân đối kháng hoàn toàn ở vào hạ phong, hoặc là nói bọn hắn căn bản không có cơ hội đối kháng. Hamburg giữa trận phòng thủ có De Maier cái này ngạnh hán tăng thêm Kante tới lui như gió diện tích. Che phủ rất rộng sắc bén chặn đường, mai muốn qua giữa trận đều rất khó. Giờ này khắc này khiến cho mai chỉ có thể lui giữ. Trước bó chặt hàng rào tường ngăn cản được Hamburg khi diễm ngập trời điên cuồng tấn công. Lại tìm kiếm cơ hội phản công. Tuchel đi trở về huấn luyện viên tịch trước cùng trợ giáo nhóm thương lượng nên như thế nào thay. Đổi xu hướng suy tàn, Tư đồ Vân Binh thì vẫn như cũ là bát phong bất động tư thái đứng chắp tay đốc chiến. Mặc cho ai nấy đều thấy được thần kỳ huấn luyện viên Tư đồ Vân Binh đối trận đấu này là nắm chắc thắng lợi. Trong tay, hiện giai đoạn Bundesliga trên sàn thi đấu có thể tại gần như toàn trường cao áp phản đoạt tiết tấu. Dưới có chỗ biểu hiện đội bóng cũng không nhiều, hoặc là bản thân ngạnh thực lực đủ mạnh, hoặc là kinh nghiệm đầy đủ phong phú, có thể bình tĩnh ứng đối tình thế như vậy. Rất bình thường hiển nhiên hai thứ này, mai đồng dạng đều không chiếm. Hamburg phòng tuyến đối mai phòng tuyến triển khai điên cuồng công kích. Liền ngay cả Elia đều có hai cước sút gôn suýt nữa xuyên thủng ke lần 10 ngón quan. De Bruyne thủy chung là bọn hắn khó mà ngăn chặn điểm tấn công. Mai giữa trận hoàn toàn mê thất, không cách nào không hiệp phòng đường biên, nhưng lại kiêng kỵ lấy trung lộ. Đường tranh tài đi vào 40 phút thời điểm, mai đã tạo thành hậu vệ biên cùng giữa trận bão đoàn phối hợp phòng ngự giáp công Hamburg biên. Trạng thái, trung lộ thì là hậu vệ đỉnh phòng đến bóp chết De Bruyne uy hiếp. Có như vậy 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, bọn hắn phòng thủ tương đối thành công, để Hamburg mặc dù thế công rất mạnh lại tại cuối cùng một truyền hoặc cuối cùng một bắn khâu bên. Trên đánh không ra uy hiếp, nhưng trong phòng tuyến tai họa ngầm nhưng cũng bạo lộ ra. Tranh tài phút thứ 43, De Bruyne tại bên trong trước trận tiếp ứng Elia chuyền bóng về sau. Hắn ngay cả ngừng mang lội cắt ngang từ Soto trước mặt giết qua. Ngay sau đó một cước dao giải phẫu thẳng nhét đưa bóng đưa vào vùng cấm địa trung lộ. bóng đá liền từ Mai hai tên hậu vệ trung tâm ở giữa xuyên thấu mà qua. Nowitzki cùng Svensson đồng thời quay người lúc lại phát hiện từ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực nghiêng chen vào vùng cấm địa trung lộ Griezmann phản việt vị thành công. Thoải mái mà tạo thành đơn đao. Đối mặt xuất kích thủ môn Kellen, Griezmann dừng chụp cầu biến hướng phiên thiết hướng vùng cấm địa sườn trái bụng phương hướng đánh. Tới, Kellen lập tức ngã xuống đất dập tắt lửa lại không có thể đụng tới bóng đá. Griezmann qua rơi mất thủ môn sau góc độ nhỏ đẩy bắn. Nowitzki chùi bóng cứu hiểm nhưng vẫn là chậm. Tại bóng đá lăn nhập cầu môn bên trong về sau, hắn mới tại cầu môn bên trong đưa bóng móc ra tới. Trọng tài chính thổi còi trong ngón tay vòng. Hamburg dẫn bóng hữu hiệu. Griezmann giang hai cánh tay cười lớn phi nước đại đi góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng. Tuchel thần sắc chán nản gục đầu xuống vuốt vuốt mặt. Hamburg khóa chặt thắng cục. Griezmann qua rơi thủ môn sau đẩy bắn không môn đắc thủ. Hamburg thế công tại bị ngăn chặn thêm vài phút đồng hồ về sau. De Bruyne một cước tinh diệu thẳng nhét khiến Mai phòng tuyến sụp đổ. Mai đem càng nhiều lực chú ý đặt ở chằm chằm phòng Roy cùng Elia cùng De Bruyne trên thân. Tại De Bruyne chuyển bóng trước đó, Griezmann đã làm ra tùy thời khởi động tư thế. De Bruyne cước này chuyền bóng làm cho người vỗ án tán dương. Hơn nửa hiệp Hamburg đánh vào Mai ba cái cầu. De Bruyne một bắn hai chuyền lấp lánh chói mắt. Đây là một trận đứng đầu bảng đại chiến sao? Trước mắt đến xem Mai cùng Hamburg tại kỹ chiến thuật cùng cầu thủ lâm tràng biểu hiện tồn tại to. Lớn khác biệt, Suo ngẫu nhiên còn có thể có một cước hạng ngọn nguồn chuyền bên trong. Hobi thì tại Westerman cùng Kante giáp công hạ căn bản không có bất luận cái gì biểu hiện. Mai cánh trái tiến công lâm vào tê liệt. Tiền đạo Salai cả nửa trang sơ cầu số lần khả năng chỉ có bên trong vòng kéo cầu thời điểm có thể làm cho người ghi khác. Hiện tại chúng ta lại hồi tưởng một chút Tư Đồ Vân Binh lúc trước nói rõ tới niên 3 tháng trước. Nhìn bảng điểm số không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cũng không cần thiết cho trận đấu này giao phó đứng đầu bảng đại chiến mánh lới. Nguyên lai hắn lời ngầm là, Mai hoàn toàn không phải là đối thủ của Hamburg. Xếp hạng không thể nói rõ thực lực. Hơn nửa hiệp tranh tài lập tức sẽ kết thúc. Chỉ mong Mai giữa trận lúc nghỉ ngơi có thể tỉnh lại. Bọn hắn cần tại sân nhà bảo vệ đội bóng tôn nghiêm. 0-3, Mai fan bóng đá cũng đều ỉu xìu. Không tưởng được tranh tài sẽ phát triển thành cái dạng này. Xác thực làm bọn hắn như gặp phải sét đánh ngang tai. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Tư Đồ Vân Binh vẫn là khí định thần nhàn trạng thái. Trở lại trong phòng thay quần áo, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được đám cầu thủ không hề tầm thường phấn khởi. Bọn hắn phảng phất không có dã rời, ý chí chiến đấu sục sôi bốc đồng 10 phần. Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo vòng quanh dạo bước. Vỗ tay cất cao giọng nói. Hơn nửa hiệp chúng ta làm rất tốt. Rất đúng chỗ. Chúng ta đừng đi nghĩ vì cái gì chúng ta tiến vào ba cái cầu. Đầu tiên muốn vì cái gì trận đồng đều dẫn bóng vượt qua hai cầu Mai lại ngay cả uy hiếp chúng ta. Cầu môn đều làm không được. Bởi vì chúng ta phong tuyến không có ngừng đi quấy rối bọn hắn tiền vệ phòng ngự tuyến. Cho bọn hắn hậu vệ biên tạo áp lực. Chúng ta giữa trận cũng tạo thành ép sát. Chúng ta hậu vệ lớn mật đỉnh phòng không có cho bọn hắn tiến công cầu thủ khống chế bóng không gian. Thậm chí để bọn hắn ngay cả ngừng cầu đều rất khó làm tốt. Đây là chúng ta hữu hiệu ngăn chặn lại Mai thành công cách làm. Nếu là thành công, chúng ta liền phải kiên trì lên, cho nên nửa chàng sau đừng để ta nhìn thấy biểu hiện của các ngươi có chỗ trượt. Ta hy nhìn các ngươi hiểu rõ một chút, chúng ta không hoàn mỹ, nhưng chúng ta đang trưởng thành, chúng ta mỗi một trận đấu đều tại tiến bộ, các ngươi phấn khởi trạng thái cho ta tích cực phản hồi. Ta biết các ngươi cũng nhất định cảm nhận được, 2 tháng trước còn bị ngoại nhân nói non nớt chúng ta. Bây giờ tại trở nên càng thêm cường đại, chúng ta không chỉ là chống lại đối thủ tiến công, tại đối thủ thư giãn hoặc là phạm sai lầm lúc nắm lấy cơ hội cho đối thủ một kích chí mạng. Chúng ta bây giờ đã bắt đầu khiến cho đối thủ phạm sai lầm, cho đối thủ cường đại áp lực. Đây là một trận sắp quét sạch Bundesliga phong bão. Đây là một trận tại Hamburg phát khởi cách mạng. Không ai có thể ngăn cản chúng ta mạnh lên bộ pháp, làm chúng ta ngày càng cường đại lúc, cũng đem không có người ngăn cản chúng ta phóng tới đỉnh phong. Mỗi người các ngươi đều nhớ kỹ, coi như cái này không phải là vì Hamburg tại chiến đấu, cũng là đang vì các ngươi mình. Đường mỗi một ngày nhìn thấy một cái mạnh hơn, tốt hơn mình lúc, ghi khắc kia phần phong phú vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Đây là các ngươi cố gắng, chăm chú, phấn đấu hồi báo, loại cảm giác này chẳng lẽ sẽ không để các ngươi nghiện sao? Nếu như các ngươi nghiện, liền đừng dừng lại. Hamburg trong phòng thay quần áo mỗi cái cầu thủ đều trên mặt ngạo sắc. Trong hai con ngươi lóe ra bay lên thần thái. Nếu nói 4 tháng trước trong bọn họ rất nhiều người gia nhập liên minh Hamburg là một phần kỳ ngộ, là đối tư đồ Vân Binh mộ danh mà đến lựa chọn. Như vậy tại mới mùa giải khai chiến 2 tháng sau, bọn hắn đã triệt để bị tư đồ Vân Binh chiết phục. Tư đồ Vân Binh mang cho đoàn đội biến hóa, kiến thiết đội bóng cho áp lực, động lực, khích lệ phương thức của bọn hắn phương pháp. Còn có kia không nói rõ được cũng không tả rõ được hết lần này tới lần khác chính là trưởng thành. Rất nhanh hiệu quả, đều làm bọn hắn có loại trầm mê trong đó khoái cảm. Có giáo đầu sẽ để cho cầu thủ cảm thấy rất kiềm chế. Uy nghiêm quá mức phảng phất trói buộc lại cầu thủ tay chân. Đem khoanh tròn từng cái cho cầu thủ hoa rất rõ ràng. Khiến cầu thủ cũng cực hạn tại một cái trong phạm vi nhỏ. Điển hình họa địa vi lao, kết quả chính là đám cầu thủ sẽ có giấy giụa, phản kháng, xông phá lồng giam ý chí chống cự, dù là sẽ không biểu hiện ra ngoài, nội tâm nhưng thủy chung không được tiêu tan, mà tư đồ Vân Binh mặc dù cho cầu thủ cũng mang đến áp lực, nhưng hắn càng nhân tính hóa. Đồng thời càng thêm tích cực phương thức phương pháp, khiến tuyệt đại đa số cầu thủ đều cảm giác bị chỉ rõ phương hướng. Đợi tiến lên lúc đi ổn bộ pháp về sau, hắn liền sẽ cho cầu thủ lại chắp cánh, làm bọn hắn nhất phi trùng thiên. Cho nên Hamburg đám cầu thủ rất nhiều người đều đối tư đồ Vân Binh vui lòng phục tùng. Bóng đá, không thể rời đi kích tình. Hamburg tại quá khứ 2 tháng có tốc độ. Hiện tại, bọn hắn cũng có kích tình. Không giống với trước đây chỉ là ngẫu nhiên có thể đem cỗ này kích tình phóng thích bộc phát. Hôm nay Hamburg gần như toàn bộ hành trình cao năng. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, tư đồ Vân Binh vẫn như cũ đứng tại bên sân đứng chắp tay. Hắn muốn nhìn một chút mai sẽ có thay đổi gì. Mai giữa trận tiến hành thay người, đâm ba phu Nick đăng tràng. Thay thế hai lơ, cái trước là hậu vệ, từ phía sau là giữa trận, rõ ràng, Mai sợ, Hobi cùng Suo thu hồi lại, trận hình biến thành 541, cũng coi là một cái sáng suốt cách làm. Tại xác định Mai biến trận sau đấu pháp không có ngoài dự liệu địa phương về sau. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh trong chiều hậu trường cầu thủ đánh ra thủ thế. Để đội bóng áp bách càng cấp tiến một chút, Tuso thì là kinh hồn táng đảm một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Lúc này đầu óc hắn có cái hoang đường suy nghĩ, hắn kỳ vọng Hamburg thấy tốt thì lấy, tốt nhất hiện tại bắt đầu liền rút về đi đánh phòng thủ phản kích. Lớn nhất xác suất bảo trụ thành quả thắng lợi, như vậy, cho dù mai phản công bất lợi, nhưng từ tan tác biến thành thảm bại xác suất chí ít sẽ giảm xuống không ít. Tuso quả thật có chút đối tư đồ Vân Binh sinh ra ý sợ hãi. Cố gắng Magath, McLaren, Stanislavski, Sáp bọn hắn đều là may mắn. chí ít bọn hắn chỗ nghiên cứu cùng chuẩn bị chiến đấu tranh tài gặp được Hamburg đều không có ngoài dự liệu biến hóa. Hết lần này tới lần khác là mới mùa giải hăng hái danh tiếng vô lượng Tuchel tại địa bàn của mình. Đụng phải Hamburg lại là phong cách chuyển biến cực hạn, từ phòng thủ phản kích biến thành áp bách điên cuồng tấn công. Cái này cũng liền để Tuchel lần đầu cùng Tư Đồ Vân Binh giao phong lúc đối thần kỳ huấn luyện viên sinh ra cao thâm mặt chắc ấn tượng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN